Em nhíu mày cả khúc đó luôn. Để em edit thêm coi coi tác giả giải thích sao. Mặc dù Hoắc Đinh tự nói tự muốn nhưng em cũng băn khoăn lắm. Cùng em đọc tiếp nha. Gia Ly đọc xong muốn khóc. Anh Nhiên nhà mị bị vấy bẩn rồi. Không chịu đu hu hu. Chớt mắt. Choái tim như vỡ vụn tê tê, nhang. Không biết lúc up Ly có lên đọc ké lại không? Nhi tê cũng rét. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam. À cũng có cái thông báo nhỏ. Cặp phụ là về. Từ Tự Nhiên với Thẩm Thính Lan. Ngày ba bữa không làm ngoại truyện về couple phụ. Ngoại truyện của couple chính vẫn sẽ tiến hành bình thường. Cảm ơn mọi người đã đọc thông báo này ạ. Cách chương.